Chơi với lửa, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bây giờ bộ mặt giả tạo của Vi Cẩm Bằng đã bị vạch trần. Trần Hân vừa thấy ghê tởm vừa bất đắc dĩ phải cúi đầu trước hiện thực, trong lòng Trần Hân không khỏi tự giễu. Trần Hân, chẳng phải cô cũng giả tạo sao, nhưng lòng tự trọng thì có đáng là bao so với hiện thực. Nhớ năm 15 tuổi, chủ nợ tìm đến căn nhà cũ nát mà gia đình cô đang thuê. Mẹ một tay ôm em trai, một tay kéo cô. Trốn trong gầm cầu thang không dám lên tiếng. Trần Hân vẫn còn nhớ đám người hung dữ đó đập cửa nhà cô, vừa chửi bới vừa đòi Trần Khải Chân trả tiền. Trần Hân mãi mãi không quên được cuộc trò chuyện của bọn họ trong gầm cầu thang. Nghe nói con gái nhà họ Trần xinh lắm, bắt nó đi bán chắc được khối tiền. Thật à, chắc còn non lắm nhỉ, bắt được rồi để anh Hắc đây khai bao cho nó trước. Hề hề hề, đương nhiên rồi, để anh em chúng ta trước đã. Trong gầm cầu thang, Mạnh Khánh như toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng, dùng tay bịt tai Trần Hân và Trần Huy lại, ôm chặt bọn họ vào lòng. Ngày Trần Khải Chân nhảy lầu, Trần Hân và Trần Huy vừa tan học về, dưới lầu túm tụm một đám người, Trần Huy tò mò chạy đến xem. Chị, mau đến xem, có người nhảy lầu kìa. Trần Hân thấy lòng thắt lại, chen vào đám đông nhìn, chiếc áo sơ mi màu xám của bố đã bị máu nhuộm đỏ, cả người nằm sấp mặt xuống đất. Mái tóc bạc trắng một nửa dưới ánh hoàng hôn trông càng thêm chói mắt. Trần Hân bỗng thấy trời đất quay cuồng, khuôn mặt những người xung quanh phóng đại vô hạn, méo mó, như một lũ quỷ dữ. Trong con ngươi cô, chúng đang nhảy múa điên cuồng, cô gào thét nhưng không ai để ý đến cô. Lúc tỉnh lại, Vi Thụy Dương như vị cứu tinh xuất hiện trước mặt cô, nắm tay cô và Trần Huy nói. Đừng sợ, sau này Vi Thúc sẽ bảo vệ hai mẹ con. Chương 11. Âm hồn không tan. Trần Hân, em có nghe tôi nói không vậy? Vi Cẩm Bằng thấy cô ngẩn người, tức giận lay vai cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trần Hân hít sâu một hơi, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vi Cẩm Bằng, tôi có thể tiếp tục phối hợp diễn kịch với anh, nhưng chúng ta không còn là người yêu nữa, mong anh nhận thức rõ điều này. Trần Hân thu xếp lại suy nghĩ, đẩy tay Vi Cẩm Bằng ra. Quay người vẫy một chiếc taxi. Điện thoại trong túi Vi Cẩm Bằng vang lên. Anh ta lấy ra xem. Thấy Trần Hân đã mở cửa xe taxi ngồi vào ghế sau. Xe chạy khỏi câu lạc bộ. Vi Cẩm Bằng mở màn hình điện thoại. Là tin nhắn Lâm Hinh Nguyệt gửi tới. Một bức ảnh nóng bỏng mắt. Anh yêu, em nhớ anh quá. Anh đến nhanh lên. Vi Cẩm Bằng khinh thường hừ một tiếng. Kéo cổ áo. Sau đó vẫy một chiếc taxi. Khách sạn Mạt Lị Nhã. Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trong xe, Trần Hân mở điện thoại, tin nhắn Lục Xính Diên gửi 5 phút trước. Gửi địa chỉ cho tôi. Trần Hân lại cảm thấy toàn thân ê ẩm, chết tiệt, tên đàn ông chó chết này. Cô không còn sức lực để tiếp tục ứng phó với anh ta nữa, liền trả lời. Thầy gửi địa chỉ cho tôi, mai tôi đem đến cho thầy. Anh ta không trả lời lại, Trần Hân cũng không để ý nữa, mơ màng về đến chung cư Quân Nhạc. Tắm rửa rồi ngủ một mạch. Mấy ngày sau cũng không thấy anh ta hồi âm. Trần Hân nghĩ có lẽ anh ta vốn không để ý đến cái áo khoác này, nên cũng không bận tâm nữa. Đợi anh ta nhớ ra rồi tính. Cách chương.